Sinh nhi vị yêu, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ tìm không được kinh mạch, rốt cuộc đi nơi nào rồi? Khương Ương gấp đến độ xoay quanh, càng không ngừng thì thào tự nói muốn làm sao bây giờ, nàng gần như đem cả tòa vương điện đều lật ngược một lần, ngay cả cái lông chim của kinh mạch cũng không thấy một cái, càng không nói đến bóng người. Khương Ương bỗng nhiên nhớ đến mấy ngày hôm trước Sở Tỳ trở về một chuyến, rồi lại vội vàng rời đi. Hai người các nàng không quen thuộc với kinh mạch, dĩ nhiên cũng không có chú ý có phải hắn đang ở vương hay không, hiện tại nghĩ đến dường như chính là từ ngày đó bắt đầu không còn thấy hắn nữa. Phong Tuấn đã chết, một kiếm phong hầu, xem ra là chết vào buổi trưa hôm qua. Theo đó mà đến chính là tin dữ của Liên mang đến. Khương Ương dường như bị một côn đánh vào đầu, ngây ngốc đứng tại chỗ, như ở trong mộng mới tỉnh, như ở trong mộng mới tỉnh, giọng nói mang nghẹn ngào. Nàng đã sớm dự định được rồi, sớm điều kinh mạch đi, cũng giết chết Phong Tuấn, chính là không muốn cho bản thân đường lui có phải hay không? Liên vừa định ôm nàng, Khương Ương lại dường như phát điên xông đến nhân giới. Mặt đất rung mạnh, hồng thủy phô thiên cái địa cuộn trào mãnh liệt mà đến, Khương Ương vô thức nâng tay che chắn, không đợi nàng nhìn kỹ, một đạo bạch quang nhu hòa từ Côn Lôn Sơn phóng xuất chia ra làm bốn phần, phân biệt chấn áp bốn hướng. Rung động trên mặt đất chậm rãi ngừng lại, hồng thủy của nhân gian nhanh chóng thối lui, một lần nữa rút về thiên hà, lộ ra lục địa bằng phẳng, mọi người chật vật trước sau từ trên núi đi chuyển xuống, người tu đạo lúc trước nghe được động tĩnh bái lại Long Quân Mạc ra, cũng từ Bất Chu Sơn trở xuống, cẩn thận tra xét xung quanh. Tiếng hoan hô từ những người sống sót bộc phát ra, ngay sau đó là tiếng khóc gào khóc một mảnh. Đạo bạch quang kia nấn ná ở Côn Lôn Sơn hồi lâu, cuối cùng phong nhập thiên hà, không bao giờ nhìn thấy nữa. Tiếng hoan hô từ nhân gian truyền đi rất xa, nghe vào trong tai Khương Ương dường như mộng cảnh, nàng kinh ngạc nói. Là không còn kịp rồi sao? À Ương, Khương Ương đờ đẫn đem khuôn mặt chuyển đến nhìn nàng, lặp lại hỏi. Ta là không còn kịp rồi sao? Liên nói không ra lời, chỉ đành vươn cánh tay đem nàng kéo vào trong lòng. Khương Ương lại tránh né, bản thân ngồi trên mặt đất bắt đầu gào khóc, tiếng khóc của nàng cùng tiếng khóc của con người hòa cùng một chỗ càng giống như một hồi táng lễ biệt ly. Liên nghĩ, chưa hẳn là sẽ không có biện pháp khác, với bản lĩnh của Sở Tỳ tùy tiện bắt mấy thần tiên cùng yêu quái pháp lực cao thâm, ép buộc bọn họ trấn thủ tứ cực, chuyện này mặc dù có phiêu lưu cũng không phải không được, nàng cũng có thể bỏ mặc không quan tâm, Côn Lôn có điều hổ thẹn với nàng, sao lại trách cứ nàng. Chỉ là có nhiều con đường như vậy thì đã thế nào? Nàng chỉ biết cũng chỉ có thể chọn con đường quyết tuyệt nhất. Nếu như là bản thân nàng thì sao? Liên đặt tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn tương tự như nàng. Nàng nửa quỳ xuống ấn đầu Khương Ương vào trong lòng mình, lần này Khương Ương không tránh né nữa. Cánh tay của Liên chậm rãi buộc chặt, nhưng nàng sẽ không đi đến bước này, vĩnh viễn cũng sẽ không đi đến bước này. Côn Lôn tỉnh lại trong mùi thức ăn, Mạnh Triệu Trọng đang ở tại chủ phòng nấu ăn, tóc dài của thanh niên tựa như áo choàng hắc sắc, thay đổi một thân trường y bất đồng với ngày xưa. Cạch cạch cạch, tiếng thiết thái không ngừng vang bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Triệu Trọng, hắn ngừng tay cung kính nói. Sơn Thánh, giờ nào rồi, sao ngươi lại bắt đầu làm cơm rồi? Giờ thân canh ba, Côn Lôn đè huyệt thái dương hơi phát đau, vừa nhảy, dường như có việc không tối gì đó muốn phát sinh, tỉ mỉ ngẫm lại nhớ không nổi là việc gì, chỉ có thể một bên nghi hoặc một bên trở về phòng. Nàng ở trong phòng ngây người một hồi, dường như ngồi không yên lại chạy ra ngoài. Mạnh Triệu Trọng, lần này Mạnh Triệu Trọng không dừng lại, vẫn cung kính nói. Sơn Thánh, hôm nay ta đã làm gì rồi? Nàng hỏi, giờ mẹo thức dậy, dùng điểm tâm, ngồi ở trong sân đến buổi trưa, sau lại ngủ thẳng đến hiện tại. Ta không phải hỏi chuyện này, ta là hỏi. Nàng nghiêng đầu, mi tâm nhíu chặt vô cùng không giải thích được nói. Ta thế nào ở chỗ này? Trước đây ta hẳn là ở tại. Đang ở nơi nào? Là đỉnh núi sao? Là mặt trên sườn núi đoạn thác nước sao? Là trên sườn núi trồng thanh linh tử sao? Trong đầu bất ngờ một trận đau nhức, nàng vội vội vàng vàng đỡ cánh tay Mạnh Triệu Trọng ổn định thân hình, phe phẩy đầu thì thào tự nói rồi rời đi. Như là đang kiểm chứng gì đó, Côn Lôn mở cửa tất cả gian nhà từng gian một, nàng phát hiện một gian phòng rất kỳ quái, bên trong bố trí nhìn vào là một mảnh tuyết trắng, thanh quý vô cùng, dường như thường có người tiến đến, bàn, kế, bình phong đều không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có một cái tủ cửa được khóa chặt, khóe mắt Côn Lôn nhảy động cố sức bấm vào lòng bàn tay, mở cửa tủ. Nhưng trống rỗng không có vật gì. Ở đây hẳn là có cái gì. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên mê man. Mạnh Triệu Trọng là bị âm thanh lục lọi hấp dẫn, vào cửa đã thấy Côn Lôn tóc dài rối tung, không để ý hình tượng đang tìm thứ gì đó. Mạnh Triệu Trọng vội vàng kéo nàng lên, hỏi nàng đang tìm cái gì. Nàng giống như một hài tử mọi việc đều không biết, hai tay kỳ quái khoa tay múa chân với hắn, lại cái gì đều nói không nên lời. Mạnh Triệu Trọng không biết muốn nói gì, Côn Lôn nhìn hắn, nhìn, động tác trong tay dừng lại, không nói. Nàng trầm mặc đi đến ngoại viện ngồi trên tảng đá trong viện. Không biết có phải bởi vì Sở Tỳ rút đi ký ức của nàng hay không, nàng bắt đầu càng lúc càng không nhớ việc một vấn đề tương tự thường phải hỏi Mạnh Triệu Trọng thật nhiều lần, thật nhiều ngày đều hỏi cùng một loại chuyện. Nàng ngay từ đầu ngồi ở trong sân đờ ra, sau lại bắt đầu chạy khắp núi, Mạnh Triệu Trọng hỏi nàng đi làm cái gì, nàng nói muốn đi một thứ. Đi ra ngoài càng lúc càng sớm, trở về càng lúc càng trễ. Nàng thích thay y phục, mỗi một ngày đều phải thay một kiện mới, cho dù tay áo thoạt nhìn hoàn hảo vô khuyết nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có vật nhỏ gì đó đang ngủ trong ống tay áo của nàng, thỉnh thoảng tức giận sẽ cắn nàng vài cái. Nàng một lần lại một lần đến phía dưới thác nước, ngồi xuống chính là cả ngày. Khương Ương đã từng muốn giết nàng, nhưng ở rất xa thấy qua vài lần liền không đặt chân lên Côn Lôn Sơn nữa. Trái lại là Liên, rốt cuộc là nửa đồ đệ của Sở Tỳ, gạt Khương Ương đến Côn Lôn Sơn vài lần, chỉ là Côn Lôn không thích nói chuyện, Liên nói, nàng cũng chỉ lắng nghe, có lúc khóc, có lúc cười. Mạnh Triệu Trọng không biết Côn Lôn khôi phục ký ức từ lúc nào, đại khái là từ lúc nàng không hề đến thác nước nữa đi, nàng cũng không nhiều lần thay y phục nữa, mà chỉ càng lúc càng trầm mặc sáng sớm mỗi ngày đều lên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là nơi tiếp cận bầu trời nhất, có đôi khi ngủ ở trên đó. Nàng bắt đầu thích ngủ, một lần ngủ chính là rất nhiều năm, lúc đầu là mấy trăm năm, về sau là mấy nghìn năm, dường như bệnh cũ năm xưa đều cùng nhau phạm vào, đáng tiếc không có người chỉ vào nàng nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên ngẩn người ở ngoài tầm mắt của ta. Nhưng ta không có ở chỗ ngoài tầm mắt của ngươi, đối với ta mà nói, đâu đâu cũng là ngươi. Châu phân sai chiết nhân gian bầu trời, một bức còn đây, thương hồ thì sao? 7 vạn năm sau, Mạnh Triệu Trọng thọ chung. Tuổi thọ chấm hết, về sau lại về sau, Liên cũng không đến Côn Lôn Sơn nữa. Côn Lôn rốt cục ngủ bất tỉnh, đế vương của thế gian không biết đã đổi bao nhiêu lần, thần tiên của thiên giới ngày qua ngày ngã xuống, cây cỏ trên mặt đất tinh thú trên bầu trời cũng nhiều lần đổi rời, duy nhất không thay đổi chính là bầu trời Côn Lôn Sơn vĩnh viễn thanh lãng. Cuối cùng Côn Lôn tỉnh lại trong một mảnh bóng tối, đưa tay không thấy 5 ngón. Nàng sờ lấy trong tay có một thanh búa lớn, vì vậy nhấc nó lên, hướng về phía trước cố sức bổ xuống. Bên tai nghe được một âm thanh cực nhỏ, giống như là âm thanh của vật gì đó bị nứt ra, Côn Lôn theo vết nứt tiếp tục bổ xuống, dường như không biết mệt mỏi, rốt cục ầm ầm một tiếng, bạch quang chói mắt từ bên ngoài chiếu vào. Nàng từ bên trong nhảy ra, sau đó phát hiện trong thiên địa chỉ còn lại một góc có thể để nàng dung thân, còn lại đều là đêm tối vô biên. Côn Lôn vun búa lớn bổ về bốn phía, hắc ám vô tận bị tách ra hai bên, dương thanh là trời, âm chọc là đất. Côn Lôn ở trong đó, một ngày 9 lần, thần thuộc về thiên, thánh thuộc về địa. Thiên nhật cao 1 trượng, đại nhật dày 1 trượng, Côn Lôn nhật dài 1 trượng, như vậy 18.000 năm. Thiên sổ cực cao, địa sổ cực sâu, Côn Lôn thật dài. Sổ khởi vu nhất, lập vu tam, thành vu ngũ, thịnh vu thất, sử cửu, cố thiên khứ địa 9 vạn dặm. Nàng dường như rốt cục hiểu được gì đó, mỉm cười ngã xuống nàng. Từ nay về sau xương cốt hóa thành sơn lâm, thân thể thành giang hải, máu thành hoài niệm, lông tóc thành cây cỏ, mà trái tim rơi vào tây nam. Hóa thành Côn Lôn thập vạn đại sơn, hàng tỷ năm sau, vạn trượng dưới Côn Lôn Sơn, trong vạn yêu quật, một bóng người bạch sắc xen lẫn trong yêu đàn, nàng ước chừng có 13-14 tuổi, tóc dài tán ở sau người, khuôn mặt rậm rạp vết máu, phàm là nơi nàng đi qua đều mang theo một trận tinh phong huyết vũ. Chim đại bàng vỗ cánh bay lên, ngay cả bị cắn đứt một bên cánh, nằm trên mặt đất không biết sống chết. Thiếu nữ lập tức nhảy lên cao cao vương tọa, lạnh lùng bễ nghễ nhìn bọn họ. Nàng cũng đã bị phế một cánh tay, toàn thân da thịt mở ra, lộ ra huyết nhục kinh người, mi tâm cũng không nhíu một cái, cao quý kiêu ngạo hơn bất cứ kẻ nào. Môi sắc cực bạch, mắt đồng kim sắc lại cực sáng, mông lung đến không thể diễn tả. Không biết là ai hai gối mềm nhũn, dẫn đầu quỳ gối trên mặt đất đánh vỡ trống trải sát phạt sơ định. Vương, sau đó mọi người liền quỳ xuống như thủy triều, bài sơn đảo hải. Vương, thiếu nữ liếm liếm máu bên khóe môi khẽ nhếch ác liệt nở nụ cười. Nụ cười của nàng đông cứng trên khóe môi, yêu đàn dường như bị tách ra nhường lối cho một nữ nhân trẻ tuổi. Người này ước chừng có 20 tuổi, dung mạo cực kỳ tinh xảo, mặc một thân thanh sam quá phận sạch sẽ, tay áo thật dài buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Lôn từng bước đến gần, sau đó ngửa đầu nhìn thiếu nữ cao cao tại thượng. Yêu vương trẻ tuổi bỗng nhiên sinh ra một loại thê lương. Ta đợi nàng rất lâu rồi, lâu dường như cả một đời, suýt nữa khiến nàng đỏ mắt tại chỗ. Dĩ nhiên, nàng nhịn xuống. Nàng vài bước đi xuống, dùng thủ thế ngăn chặn những yêu vật muốn xông lên, hỏi. Ngươi là ai? Đôi mắt Côn Lôn lập tức đỏ lên, thấp giọng nói. Vậy ngươi lại là thứ gì? Ta là Sở Tỳ, là chủ nhân nơi này, ngươi không giống với ta, ngươi là ai? Ta là Côn Lôn, ở tại Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, là nơi nào? Nhà của chúng ta, Côn Lôn nhẹ nhàng nói, sau đó vươn ta về phía nàng. Đến đây, ta đón ngươi về nhà, có được không? Chính Văn Hoàn, cách chương.